Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604. Nguyên lai đã sớm phát hiện, bởi vậy mà khiến cho Giang Lưu bên trong biến dị cá cấp bậc bạo thăng. Nếu không có trở về thời điểm, bọn họ những người này giết Tang Thi tấn trước cấp bậc, nếu không đều phải táng thân cá bụng, thậm chí sở hữu đi thông thành Yến Kinh căn cứ kiều toàn bộ hủy hoại. Cho nên Bạch Linh cùng còn sống Lý Chính Hạo từ căn cứ Vọng Đô ra tới. Hướng bên này thời điểm nghe nói nhịp cầu hủy hoại, mới đi hướng một cái khác đại căn cứ, Lương Thành căn cứ, cũng là Lý Chính Hạo bị oan uổng thân chết căn cứ. Lần này đặc dị tính thịt cá đồng dạng đem Bạch Linh bên người Lý Gia Minh, Lý Phương, Minh Minh, Bạch San thậm chí Bạch Tiểu Khê đều tấn chức đến thập cấp. Bất quá toàn bộ đội ngũ chung thập cấp người có bao nhiêu? Hiện tại mà nói ước chừng có 200 nhiều người. Tuy rằng bên trong không ít người đều là lực lượng cùng tốc độ dị năng giả, lại cũng đủ làm người cảm thấy sợ hãi. Bạch Linh đám người xe liền dư lại một chiếc xe Việt dã. Bất quá cũng may Lý Chính Hạo sẽ sửa xe. Ở Triệu Hồ phân phó người đem trên cầu có thể khai xe dọn về tới thời điểm, không cần tấn chức ăn no Lý Chính Hạo, nhưng thật ra giúp không ít nhân tu xuống xe tử. Hơn nữa Bạch Linh toàn bộ đội ngũ người, Lý Gia Minh, Bạch San, Lý Phương thậm chí rõ ràng đều đã có nhận thức đoàn đội lui tới. Nói cách khác, gia nhập cái này đội ngũ bất quá một ngày thời gian, bọn họ cũng ở cái này đội ngũ chung giao cho thuộc về chính bọn họ bằng hữu. Ôm viên thịt tròn Bạch Linh nhìn một màn này như suy tư gì. Thẳng đến buổi chiều 4 giờ rưỡi thời điểm, một đám người lại lần nữa mênh mông khởi hành. Có lẽ Triệu Hổ cũng coi như kế thời gian, cho nên chờ đến buổi chiều 6 giờ thời điểm, vừa vặn tới phía trước Bạch Linh đám người lại đây cái kia trong thị trấn. Toàn bộ thị trấn bởi vì đã trải qua lúc trước đại chiến, hơn nữa bị phong triều ca nhất kiếm hủy hoại hơn phân nửa, lúc này lọt vào trong tầm mắt vị trí một mảnh tiêu điều. Thậm chí gồ ghề lồi lõm nơi nơi đều là bê tông cốt thép hòn đá, thả trống không không hề nhân khí. Thậm chí liền trước hai ngày giết tang thi thể đều không thấy. Càng gì nói phía trước cái kia đầu chọc nam tử thu ca đi đầu một đám người đâu. Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo mày nháy mắt nhíu lại. Hai người nhìn nhau mắt, trước tiên đối với Bạch Linh nói, giống như có chút không thích hợp. Đích xác, Thái Dương Tây Hạ, đêm này đổ nát, thê lương thị trấn bóng dáng lôi kéo thập phần trường. Toàn bộ thị trấn phảng phất đại bộ phận đều che giấu ở bóng ma dưới. Tỷ, ngươi nói nam nhân kia có phải hay không còn lưu lại nơi này? Bạch Tiểu Khê nhẹ giọng nói. Sẽ không, nam nhân kia tuy rằng cường đại, thả còn sẽ thu liễm chính mình hơi thở. Nếu là còn ở nơi này, Bạch Linh như cũ có thể phát hiện hắn. Lại nói nếu là kia hơn 20 cá nhân bị hắn giết, tóm lại sẽ có chút dấu vết. Huống hồ nam nhân kia sẽ hảo tâm bang nhân thu liễm thi thể. Trước nhìn kỹ hắn nói. Ôm ngủ say viên thịt tròn Bạch San nói, thanh âm riêng đè thấp chút, tỷ, kia ba cái thập cấp như là quân nhân người từ tối hôm qua bắt đầu liền nhìn chằm chằm ta. Hơn nữa, phía trước bọn họ vẫn luôn che giấu chính mình dị năng. Ở trên cầu chạy trốn thời điểm, ôm viên thịt tròn bảo hộ rõ ràng Bạch San đám người căn bản là không có chú ý Bạch Linh rốt cuộc làm cái gì. Đương nhiên tại đây phía trước thật là thất cấp, sau lại ăn Bạch Linh phân cho mọi người thịt cá lúc sau, Bọn họ thuận lợi tấn chức tới rồi thập cấp. Bạch Linh trong lòng rùng mình. Nguyên lai Bạch San đã sớm phát hiện. Kỳ quái bằng vào nàng mẫn cảm không có khả năng so nàng còn vãn phát hiện mới là. Chẳng lẽ ngay từ đầu này ba người mục đích là Bạch San? Vui đùa cái gì vậy, nàng cũng không biết nói Bạch San khi nào tội lỗi bọn họ. Hết chương.